Nghịch tập ở rể, chương 314 đến 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 314. Vậy thì tốt, cô đi ký hợp đồng với tổng giám đốc Tiêu đi. Diệp Vô Phong vẫy tay. Đừng quạt, chung quanh nhiều người như vậy. Không hay lắm, thật sự, lúc này chung quanh đã có 50, 60 người vây quanh nhìn cảnh tượng kỳ lạ này. Tạ Đông Sơn tranh thủ thời gian đứng lên. Không để ý hình tượng sưng mặt sưng mũi của mình đã quấn lấy Tiêu Sắc để ký hợp đồng. Cuối cùng, trong vòng 25 phút, Tạ Đông Sơn ký xong hợp đồng với Hoa Công ty Hoa Cường. Bèn lập tức báo cáo với giám đốc Lý. Sau khi giám đốc Lý nghe anh ta báo cáo, cũng không có đưa ra dị nghị nào. Đã đồng ý không loại bỏ Tạ Đông Sơn. Cuối cùng Tạ Đông Sơn có thể thả lỏng. Nhưng làm sao anh ta cũng nghĩ không ra. Một mặt, sao giám đốc Lý sẽ biết tình huống của Hỏa Hải bên này chứ? Chẳng lẽ là có người báo cáo với giám đốc Lý? Xem ra bên người còn có nội ứng đây. Về mặt khác, cho dù giám đốc Lý biết tình huống này, cũng không nên cưỡng ép mình hợp tác với Hoa Cường. Chẳng lẽ giám đốc Lý có quan hệ đặc biệt với người phụ trách của Hoa Cường? Một người phụ trách khác của công ty cung ứng vật liệu thép Hoa Cường là trưởng phòng tiêu thụ. Tên là Khiếu Điêu Kiếm. Người này là bạn học thời đại học của Mộ Dung Lễ. Một cuộc điện thoại của Mộ Dung Lễ. Đương nhiên ông ta sẽ làm theo. Dù sao, Khiếu Điêu Kiếm được lên chức, cũng có công lao rất lớn của nhà họ Mộ Dung. Bình thường Mộ Dung Lễ cũng cấu kết với ông ta. Đầu cơ trục lợi rất nhiều vật liệu thép. Từ đó kiếm lợi nhuận phi pháp. Mà tập đoàn Hoa Cương thì là tập đoàn của nhà nước. Không phải là xí nghiệp của nhận dân. Diệp Vô Phong bảo Tiêu Sắc nghĩ mọi cách. Tra rõ các mặt của Khiếu Điêu Kiếm. Phải điều tra rõ về ông ta từ chuyện trộm dê bắt chó. Đồng thời, Diệp Vô Phong cũng sử dụng lực lượng tình báo của Long Môn. Không chỉ điều tra rõ ràng tình trạng của Hoa Cương, còn lấy được một chút tin tức liên quan tới Khiếu Điêu Kiếm. Oa, vị điêu kiếm này lại còn kinh doanh bất động sản nữa. Tên bất động sản, ở Kinh Tân Tô Hàng, khắp nơi đều có, tổng cộng 108 căn. Trời ơi, Diệp Vô Phong nhìn những chữ số này thì cảm thán không thôi. Kinh Tân Tô Hàng, Bắc Kinh, Thiên Tân, Tô Châu, Hàng Châu. Anh lập tức dùng lực lượng bí mật ở Tô Châu và thủ đô đi điều tra về mấy căn nhà kia. Đồng thời, bảo Tiêu Sắc tìm người đi điều tra mấy chỗ bất động sản của Khiếu Điêu Kiếm ở Hỏa Hải. Thăm dò tình huống cụ thể. Đây là một người mẫu thời trang. Võ Tiểu Lan, nữ, 27 tuổi, 5 năm trước quen biết với Khiếu Điêu Kiếm. Sau đó được Khiếu Điêu Kiếm bao nuôi. Khiếu Điêu Kiếm mua cho cô ta một căn nhà ở trong thành phố Hỏa Hải. Tốn hơn 600 triệu. Đây là một nữ y tá. Tưởng Vân, nữ, 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Hoa Hải. 3 năm trước đây quen biết Khiếu Điêu Kiếm cũng được bao nuôi. Phòng cô ta ở, giá trị hơn 30 tỷ. Đây là một vị viên chức của Hoa Cương. Đúng, vẫn đang là phó khoa. Gọi Lưu Vũ, nữ, 33 tuổi, có chồng và một đứa con trai. Cũng có tay chân trong đám điêu kiếm. Còn thay Khiếu Điêu Kiếm quản lý chút thu nhập phạm pháp. Diệp Vô Phong vung tay. Được rồi, đừng giới thiệu nữa. Chúng ta lập tức đi chăm sóc vị trưởng phòng điêu kiếm. Tiêu Sắc thở dài nói. Trong vòng bạn bè của ông ta có danh xưng điêu kiếm ba. Điêu kiếm ba. Diệp Vô Phong có chút khó hiểu. Chính là nhiều tiền, nhiều nhà, nhiều gái. Tiêu Sắc giải thích. Ha, Diệp Vô Phong bật cười. Xì, trưởng phòng tiêu thụ của xí nghiệp nhà nước. Nếu như chỉ dựa vào tiền lương thu nhập mà muốn mua được một căn nhà ở Hỏa Hải, chỉ sợ cả đời cũng còn nợ. Không phải sao, hết lần này tới lần khác người ta còn có trên trăm căn nhà. Tôi thật bội phục con chuột bự này, đến cùng sao mà làm được. Tiêu Sắc cũng cảm thán không thôi. Diệp Vô Phong thở dài. Khó trách mỗi năm xí nghiệp của nhà nước lại bị hao tổn. Chẳng phải vì bên trong có đám quan chức sâu mọt này sao? Tiêu Sắc gật đầu. Đúng vậy, xí nghiệp nhà nước nuôi quá nhiều những con sâu mọt như vậy. mới có thể dẫn đến hiệu suất thấp. Quản lý lạc hậu, thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi là lỗ thủng, không tổn hại mới là lạ. Như thế này, vậy chúng ta nên, Diệp Vô Phong dặn dò. Được, cứ làm như thế. Tiêu Sắc lập tức phấn chấn hơn gấp bội. Quả nhiên ngài Diệp có nhiều cách. Khiếu Điêu Kiếm đang đi shopping với cô gái y tá tên Tưởng Vân. Đột nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Sắc. Ông ta đi vào chỗ hẻo lánh nghe. Alo, ai vậy? Tiêu Sắc nắm cuống họng. Dùng giọng ỏn ẻn làm cho người khác nổi da gà nói. Ôi, trưởng phòng Điêu Kiếm, ông không biết tôi sao? Tôi chính là Tiêu Sắc của công ty Hoa Cương nha. Đêm nay người ta đã đặt xong chỗ rồi. Chỉ còn chờ ông đến thôi. Ồ, ở đâu? Khiếu Điêu Kiếm thật sự đã gặp qua Tiêu Sắc, mà lại còn kiên quyết từ chối Tiêu Sắc. Tuyệt đối không đồng ý công ty Hoa Cương cung ứng 1 tấn vật liệu thép. Hiện tại Tiêu Sắc lại bày ra việc này. Rõ ràng là muốn mở mà. Khiếu Điêu Kiếm nhớ tới Tiêu Sắc lạnh lùng xinh đẹp. Tâm tình trở nên nhộn nhạo. Có chút vội vàng. Ngay tại phòng Như Thiên số 2 của khách sạn Mỹ Thụ Loan. Người ta đã chuẩn bị tiệc rượu để chờ ngài trưởng phòng Điêu Kiếm đến đây dự tiệc. Tiếng Tiêu Sắc mềm nhu. Nghe có chút rợn rợn. Đến ngay cả chính cô ta cũng cảm thấy giọng mình dính như keo. Được, tôi sẽ tới ngay. Khiếu Điêu Kiếm vội vã không nhịn nổi. Vội vàng nói tạm biệt với Tưởng Vân. Nói là bỗng nhiên đơn vị có việc gấp. Sau đó một mình lái xe đến Mỹ Thụ Loan. Chương 315. Phòng chữ thiên số 2 là phải đặt trước. Khiếu Điêu Kiếm rất quen thuộc với khách sạn cao cấp như Mỹ Thụ Loan. Sau khi đến bèn đi thẳng đến phòng rồi đẩy cửa. Nhưng đột nhiên ông ta cảm thấy. Có một người xuất hiện ở sau cửa. Vừa lúc ngăn chặn cửa phòng. Trưởng phòng Điêu Kiếm. Hoan nghênh hoan nghênh. Diệp Vô Phong ngồi trên điếu ngư đài. Căn bản là không có đứng lên. Mỉm cười nhìn Khiếu Điêu Kiếm. Tiêu Sắc. Cô đây là có chuyện gì? Đây là muốn làm gì? Cô không muốn dùng vật liệu của Hoa Cường chúng ta đúng không? Khiếu Điêu Kiếm trầm mặt xuống. Giận dữ nói với Tiêu Sắc bên cạnh Diệp Vô Phong. Ôi trời ơi! Trưởng phòng Điêu Kiếm, đừng có nóng mà. Mời ngồi đi. Tiêu Sắc chỉ dùng tay ra hiệu về chỗ ngồi phía đối diện. Khiếu Điêu Kiếm quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Phi đang chặn cửa phòng. Rồi đến ngồi đối diện với Diệp Vô Phong và Tiêu Sắc. Đến cùng các anh làm trò gì? Nói đi, ông ta âm thầm cắn răng. Không vui nhìn chằm chằm Tiêu Sắc. Trong lòng thầm nghĩ, giận ông ta đến đây. Lại còn bày ra chiến trận này. Cô gái này muốn làm gì vậy? Làm ông mày không vui vẻ thì công ty Hoa Cường của các cô đừng mơ vật liệu thép. Diệp Vô Phong lạnh nhạt nói. Trưởng phòng Điêu Kiếm. Chạy từ xa đến, uống trà trước đi, chúng ta không vội, Khiếu Điêu Kiếm nói, anh là ai? Diệp Vô Phong, chủ tịch công ty Hoa Cường, đến cùng anh muốn gì? Khiếu Điêu Kiếm chắc chắn cười, Diệp Vô Phong vô cùng tiếc nuối nói, ai? Trưởng phòng Điêu Kiếm, lúc đầu tôi cũng rất quen thuộc trong giới, định đưa cô gái xinh đẹp bên cạnh tôi cho trưởng phòng Điêu Kiếm. Đồng thời còn muốn chiều hứng của trưởng phòng Điêu Kiếm một chút. Trong lòng Khiếu Điêu Kiếm mừng thầm. Ừ, cái này còn tạm được. Đúng là chất lượng của cô gái này không tệ. Nhìn thấy ánh mắt đắm đuối kia của Khiếu Điêu Kiếm. Tiêu Sắc hung tợn nguýt ông ta một cái. Nhưng ở trong mắt Khiếu Điêu Kiếm lại thành một ánh mắt quyến rũ. Diệp Vô Phong lại thở dài. Ai, thế nhưng trải qua điều tra của tôi. Tôi bỗng đổi ý, bởi vì tôi phát hiện, căn bản trưởng phòng Điêu Kiếm không thiếu gái, cũng không thiếu tiền, điều này làm cho tôi cảm thấy đầu óc thật ngu dốt. Tôi nên làm gì bây giờ? Khiếu Điêu Kiếm không hiểu ý của Diệp Vô Phong nên cười lạnh nói. Hừ, ngài Diệp, đừng nói vớ vẩn nữa. Nói ra điều kiện của anh đi. Nếu như có thể làm cho tôi hài lòng thì chúng ta sẽ bàn tiếp. Nếu không... Điêu Kiếm nào đó sẽ xoay người rời đi. Diệp Vô Phong cười nhạt. Trưởng phòng Điêu Kiếm, đừng nói lời tuyệt tình như vậy. Chỗ này của tôi có một phần tài liệu. Làm phiền ông nhìn qua một chút. Có lẽ, ông sẽ thay đổi suy nghĩ đấy. Nói xong thì Diệp Vô Phong ra hiệu với Tiêu Sắc. Tiêu Sắc đưa một tập tài liệu cho Khiếu Điêu Kiếm. Khiếu Điêu Kiếm xem qua. Phía trên là phần nội dung chằng chịt, là bất động sản và người phụ trách trông coi nhà của Khiếu Điêu Kiếm ở các nơi. Còn có người ở trong phòng và tình huống cụ thể. Khiếu Điêu Kiếm tiếp tục nhìn xuống thì phát hiện, vậy mà đối phương điều tra rất rõ ràng, còn rõ ràng hơn ban kỷ luật thanh tra. Mấu chốt nhất là, tất cả các cô gái của ông ta đều bị điều tra. Vì Khiếu Điêu Kiếm có con, còn viết cả tình huống cụ thể của con ông ta. Tỉ như ngày sinh, đi học ở nơi nào, bình thường thích hoạt động bên trong phạm vi nào. Bản điều tra này đơn giản tường tận đến trình độ làm cho người giận sôi. Trên trán Khiếu Điêu Kiếm bắt đầu đổ mồ hôi. Ông ta hiểu hơn bất kỳ kẻ nào. Một khi phần tài liệu này bị báo cáo thì cuộc sống tốt đẹp của Khiếu Điêu Kiếm ông ta sẽ đặt dấu chấm tại đây. Khiếu Điêu Kiếm cụp ánh mắt, tay bắt đầu run, chấm. Ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, căm tức nhìn hai người Diệp Vô Phong. Thế mà các anh thật sự điều tra tôi? Mấy người là có ý gì? Quả thực là sói đội lốt người. Tôi xem thường các anh. Diệp Vô Phong cười nhạt. Ông có nhìn nổi tôi hay không? Căn bản là không quan trọng. Có điều làm cho người khó chịu là, phần tài sản mà chúng ta in ra trên phần tài liệu này thật sự giàu nứt đổ vách nha. Trưởng phòng Điêu Kiếm ông thật sự rất am hiểu vơ vét của cải. Nhưng ông cũng biết, chỉ cần tôi nguyện ý giao những tài liệu này cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, vậy có thể biết được kết cục của ai đó tên Điêu Kiếm. Anh dám sao? Khiếu Điêu Kiếm hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Vô Phong. Nếu mày dám nộp phần văn kiện này, họ Mộ Dung sẽ để làm cho anh chết không có chỗ chôn. Chuyện kiếm hiệp hay. Ha ha. Lộ ra đuôi cáo rồi sao? Trưởng phòng Điêu Kiếm ông đặc biệt nhằm vào công ty Hoa Cường chúng tôi là bởi vì sau lưng có cấu kết với nhà họ Mộ Dung. Đúng không? Diệp Vô Phong vô tình nhìn ông ta. Khiếu Điêu Kiếm cười lạnh. Đó là đương nhiên. Tôi là bạn cũ của Mộ Dung Lễ nhà họ Mộ Dung. Các anh biết là được rồi. Diệp Vô Phong gật đầu. Thật ra, tôi cũng không định báo cáo cho ông. Có điều. Nhất định ông phải đồng ý điều kiện của tôi mới được. Điều kiện gì? Mặc dù Khiếu Điêu Kiếm cảm thấy không ổn, nhưng vẫn muốn biết ranh giới cuối cùng của đối phương ở nơi nào. Diệp Vô Phong nói, thứ nhất, lập tức khôi phục cung ứng vật liệu thép cho công ty Hoa Cường. Đồng thời giá cả vật liệu thép giảm xuống 1% so với lúc đầu. Thứ hai, không thể nào, không đợi Diệp Vô Phong nói xong. Khiếu Điêu Kiếm đã giận dữ đứng lên. Đó là vật liệu thép nhà nước. Tôi không có quyền lực nhường lợi cho Hoa Cường các anh. Ôi, đến bây giờ mới biết đây là vật liệu thép của đất nước à? Diệp Vô Phong cười lạnh. Nếu ngay cả điều kiện thứ nhất ông cũng không thể đồng ý Tiêu Sắc. Tôi cảm thấy, phần báo cáo chúng ta, thật sự cần phải giao cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố. Cách chương.